Phong lưu võ trạng nguyên, chương 710, đại nguyên soái giá lâm, 1, góc truyện audio.com, Tần Tiêu gật đầu cười nói, tốt lắm, có giác ngộ, có tiền đồ, đúng rồi, dân phu vận lương đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, 8 vạn thạch lương thực, 100 vạn quán tiền toàn bộ đã khuân vác xong. Hơn vạn dân phu, hơn vạn lừa ngựa cũng đã xong. Cao Lực Sĩ nói tiếp, hơn nữa trước đó Ký Châu cùng Ngụy Châu mới tân mộ binh lính lên tới 2 vạn người, hôm nay đã tập kết ngoài thành Ký Châu, do tướng quân Chu Dĩ Đệ xuất lĩnh đang chờ đại nguyên soái cùng nhau khởi hành đến U Châu. Tần Tiêu vừa xoay chuyển ý nghĩ, lập tức nói, cần nhiều dân phu như vậy để làm chi? Chỉ cần 1-2 ngàn người đến lúc đó ngồi xe lừa ngựa trống quay về thì tốt hơn. Dọc theo đường đi mang nhiều người còn phải quản ăn ở tốn càng nhiều lương thực của ta. Gọi Chu Dĩ Đệ mang theo 2 vạn tân binh vào thành vận lương thực cho ta. Mời bọn hắn làm binh cũng không phải làm lão gia. Hiện tại xem ra lại có thêm 2 vạn người, 8 vạn thạch lương thực càng không đủ ăn. Người phải gia tăng, biết không? Cao Lực Sĩ cảm giác trên người giống như bị tảng đá ngàn cân đè nặng, chỉ đành buồn bực cười khổ. Đại soái yên tâm, cho dù Lực Sĩ không ăn không ngủ cũng sẽ đem quân nhu đúng lúc vận đến U Châu. Tần Tiêu khẽ cười, thật tốt, vậy chúc chúng ta hợp tác khoái trá, tương lai cùng nhau thăng quan phát tài. Cao Lực Sĩ vâng vâng dạ dạ từ biệt Tần Tiêu, mang theo thủ hạ quân binh cùng mấy vạn dân phu chậm rãi vượt Hoàng Hà đi vay mượn tiễn lương. Hà Bắc bị nạn châu chấu, mắt thấy Hoài Nam cũng sắp bị nạn châu chấu, đám người Cao Lực Sĩ xuất hiện đối với những phủ khố châu huyện tại Hoài Nam mà nói so với nạn châu chấu càng thêm hung mãnh. Tần Tiêu có chút buồn cười, làm cho Kim Lương Phượng cùng Hoàn Tử Đan mang theo người của thiên binh dám đem lương thực của Ký Châu kiểm điểm một lần, đăng ký vào sổ sách. Sau đó Lý Giai Lạc liền mang theo Chu Dĩ Đệ vào Ký Châu bái kiến Tần Tiêu. Chu Dĩ Đệ trước kia từng cùng Lý Giai Lạc đảm nhiệm chức vụ tại Tà Kiêu vệ U Châu. Tôn Kiệm đại bại, 2 người bị áp giải tới Trường An, Tần Tiêu nhận thức bọn họ tại nhà giam của Ngự Sử Thai. Chu Dĩ Đệ cùng Lý Giai Lạc là huynh đệ sinh tử, đồng dạng cũng vô cùng ngưỡng mộ Tần Tiêu. Lần này cố nhân gặp lại, không tránh khỏi một trận hàn huyên, thập phần thân thiết. 2 vạn tân binh còn mặc áo giáp cùng quân phục mới tinh, đao thương trong tay còn chưa rút vỏ, đã phải lập tức làm dân phu, trước tiên làm cu li một lần rồi tính sau. 8 vạn thạch lương thực cùng 100 vạn quán quân lương cần dùng mấy ngàn chiếc xe chuyên chở chậm rãi chạy ra khỏi thành Ký Châu, trên quan đạo soái kỳ phấp phới, người người tránh né. Tần Tiêu cưỡi ngựa đi phía trước, trong lòng thầm suy nghĩ. Nếu cùng đi với đội lương thảo, không tránh khỏi phải chậm trễ thật nhiều thời gian. Trọng yếu nhất trước mắt chính là phải nhanh chóng thăm dò rõ ràng tình thế cụ thể của U Châu, mỗi phút mỗi giây đều là thời cơ khẩn thiết. Càng sớm đi vào U Châu lại càng sớm nắm được cục diện trong tay. Vì thế Tần Tiêu quyết định trước tiên mang người của thiên binh giám đi gấp ngày đêm, lưu lại Chu Dĩ Đệ phụ trách vận chuyển lương thảo ở phía sau. Chu Dĩ Đệ đương nhiên gánh vác. Đại nguyên soái yên tâm, ty chức nhất định nhanh chóng đem lương hướng an toàn vận chuyển tới U Châu. Hiện tại trong bụng các huynh đệ tại U Châu đều chỉ còn dư thừa chút canh xuông nước lã, trong nhà kho của đại đô đốc phủ cũng chẳng còn bao nhiêu lương thực, họ đang ngóng trông số. Góc truyện audio.com, lương hướng này đâu? Tần Tiêu gật gật đầu, trên đường hết thảy phải cẩn thận, những người này đều là tân binh. Không dễ dàng thống lĩnh, lúc nào cũng cần chú ý ước thúc. Còn nữa, ven đường không thể nhiễu dân, nơi đóng quân nghỉ ngơi nhất định phải cách thành 10 dặm. Truyền quân lệnh xuống dưới, người nào lấy của dân chúng dù một cây kim hay sợi chỉ hoặc giày xéo đồng ruộng, khi nhục dân chúng, chém. Dạ, Chu Dĩ Đệ nghiêm túc đáp, âm thầm tự nhủ, vị đại nguyên soái này chỉ quân cực nghiêm. Tần Tiêu nhìn nhóm người Kim Lương Phượng nói, Kim tiên sinh, mỗi người chúng ta mang theo lương khô trong 10 ngày, ngày đêm đi gấp, tranh thủ trong 10 ngày phải tới U Châu. Lời của đại soái thật quá tốt. Kim Lương Phượng nói, quân tình như lửa, thời gian khẩn cấp, đích thật là cần nhanh chóng. Hiện giờ tại U Châu không có chủ soái, đại sự không người điều hành. Nếu như Bắc địch xâm phạm, sự tình càng thêm phiền toái. Phải, Tần Tiêu gật gật đầu, lớn tiếng nói, huynh đệ thiên binh giám, theo ta nhanh chóng chạy tới U Châu. Dạ, hơn 300 người cùng kêu lớn, uy vũ bất phàm. Những tân binh giống như được mở rộng tầm mắt, tò mò nhìn nhóm người mặc áo giáp màu đen, xì xào bàn tán. Đây là người của thiên binh giám trong truyền thuyết sao? Nghe nói bọn hắn mỗi một người đủ sức đánh 100, thần kỳ như vậy sao? Hình như đại đường thiên binh giám đặc biệt bồi dưỡng những chiến sĩ như vậy đi. 1000 hán tử cường tráng cũng khó cơ hội được tuyển vào. Hơn nữa huấn luyện cực kỳ tàn khốc, nhiều người được tuyển cuối cùng cũng bị loại bỏ. Gì, nếu cho ta một cơ hội ta cũng nguyện ý đến thiên binh giám. Ngươi xem, thật uy phong. ngựa cao lớn, trường đao hắc bảo, áo giáp trên người cũng thần khí như vậy. Chu Dĩ Đệ trầm giọng quát, đừng có thì thầm với nhau, các ngươi là quân nhân, không có quy củ như vậy sao? Còn nghĩ mình đang buôn rau dưa trong phố xá phải không? Các tướng quân đang nói chuyện với nguyên soái, không cho lên tiếng thì phải đứng thẳng cho ta, biết không? Tiếng giống khiến đám tân binh nhất thời sừng sốt, vội vàng nín bặt đứng thật thẳng. Tần Tiêu cười ha ha, vùng roi thúc ngựa phóng ra ngoài. Mặc Y Kim Lương Phượng, Hoàn Tử Đan, Thạch Thu Giản cùng đám người thiên binh dám gắt gao theo sau. Hơn 300 kỵ mỗi người đều là tinh anh, khí thế bôn đảo như sấm hướng phương bắc bay nhanh, thoáng chốc đã biến mất trong một mảnh bụi mù. Chu Dĩ Đệ nhìn theo đoàn người ngựa phía xa lưu lại bụi mờ, âm thầm thổn thức. Hà Bắc cuối cùng có người có thể làm đại sự, mẹ nó, lần này nên tới thời gian đánh thắng trận rồi chứ. Chiến thần đại đường đều đã đến, nghĩ đến đây, trong lòng Chu Dĩ Đệ vô cùng vui sướng, nhảy lên ngựa vung tay, lớn tiếng nói. Các huynh đệ, giữ vững tinh thần, sớm tới U Châu, đi theo chiến thần tướng quân ra trận giết Man Di. Hống, hai vạn người cùng giống to chẳng khác gì sóng thần rít gào, mỗi người đều dốc hết sức lực bắt đầu đẩy xe đi nhanh. Trong không khí toàn dân thượng võ như đường triều, nam nhân bình thường đều lấy việc luyện võ tòng quân, ra trận giết địch làm vẻ vang. Có thể đi theo dưới trướng chiến thần, tự nhiên đều cảm giác trên mặt mình thật rạng rỡ. Chỉ vài lời đơn giản của Chu Dĩ Đệ, không thể nghi ngờ là những lời có thể điều động tính tích cực của tân binh nhất. Nhóm người Tần Tiêu một đường thúc ngựa xuyên qua cảnh nội Ngụy Châu. Gặp con sông ngăn trở đường đi, phải cần đi đường vòng hoặc vượt sông. Cách chương.